Siêu cấp phú nhị đại. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba phương không chỉ có bọn họ đang chờ đợi. Chương trình đang đợi, mà các ông trùm khác trên tỉnh cũng đang chờ đợi. Miếng thịt béo bở như thành phố Đông Hải đặt ở đó lại chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Đây là chuyện làm cho người ta rất khó chịu. Đặc biệt là bây giờ thành phố Đông Hải đang nhanh chóng phát triển. Gần như mỗi ngày đều có bộ mặt khác. Nếu bỏ lỡ lần này Eon muốn lên xe thì có thể sẽ khó khăn. Chân của Lâm Võ không có cách nào lành lại hoàn toàn. Nhưng ít ra có thể đi bộ cả nhắc được. Cả ngày để lộ vẻ tức giận. Bên ông phó vẫn không có động tĩnh gì à? Ông ta không nhịn được hỏi. Không có động tĩnh gì. Cao Phi lắc đầu. Mỗi ngày vẫn niệm kinh. Ăn chay. Đọc sách. Đây căn bản không giống với một ông hoàng trong thế giới ngầm ở trên tỉnh. Nhưng ông phó chính là vậy. Bên phía câu lạc bộ mặt nạ thì sao? Nghe nói có người phương Bắc qua. Nhưng chỉ tới một ngày. Chưa làm gì đã đi rồi. Lâm Võ thật sự không thể ngồi yên. Cao Phi cũng ngồi không yên. Bọn họ tìm đến chương trình. Chương trình cũng ngồi không yên. Cứ tiếp tục như vậy nữa sẽ bỏ lỡ cơ hội mất. Mấy ông trùm trên tỉnh đều đang chờ đợi. Nhưng mọi người hiểu rõ. Cứ tiếp tục ngóng trừ như vậy thì bọn họ đều sẽ không có cơ hội nữa. Chương trình chủ động gọi điện thoại cho mấy ông trùm. Hẹn bọn họ cùng tới câu lạc bộ mặt nạ tìm ông phó. Hỏi ý kiến. Hỏi rõ tình hình. Câu lạc bộ mặt nạ cũng được xem là một nơi rất đặc biệt ở trên tỉnh. Ở đây có rượu ngon. Có thức ăn ngon. Còn có người đẹp. Tranh chữ, đồ cổ, có thể nói là cái gì cũng có. Quan trọng nhất chính là ở đây có tin tức tình báo. Chỉ cần là tình hình anh muốn biết thì đều có thể mua được ở đây. Trừ khi anh đưa ra cái giá không đủ. Nếu muốn vào câu lạc bộ này lại không dễ dàng. Nếu không có được lời mời. Thậm chí ngay cả tư cách đi vào trong cũng không có. Người bình thường chỉ nghe nói qua nhưng từ trước tới nay chưa từng bước vào. Nghe nói, giá trị con người thấp nhất để bước qua bục cửa vào đây cũng phải 1 tỷ. Chương trình tới, mấy ông trùm cũng tới. Mọi người hẹn nhau cùng đi chính là sợ ông phó không để ý tới bọn họ. Vì miếng thịt béo bở Đông Hải này, cho dù có là đối thủ cạnh tranh với nhau thì bọn họ cũng có thể tạm thời hợp tác. Không có vấn đề gì. Mấy người vào câu lạc bộ liên được sắp xếp vào nghỉ trong một gian phòng trà. Chẳng mấy chốc đã có người đưa trà lên. Chương trình không khách sáo. Cầm chén trà lên uống. Nói đùa à, một chén này chính là 1 triệu đấy. Không uống sẽ lỗ lớn. Qua một lúc lâu vẫn không thấy ông phó xuất hiện. Đã có người hơi mất kiên nhẫn rồi. Quản gia Triệu, ông phó có ở nhà không vậy? Đứng ở đó người đàn ông trung tuổi. Tóc hoa râm nhưng rất có tinh thần. Ông ta là quản gia của ông phó. Chỉ biết họ Triệu chứ không biết tên cụ thể là gì. Cũng là người quản lý câu lạc bộ mặt nạ này. Cho dù là đám người. Chương trình gặp quản gia cũng phải khách sáo 3 phần. Ngài ấy có ở đây nhưng đang niệm kinh. Quản gia Triệu nheo mắt. Cười tiêm tỉm nói. Các người đừng nóng vội. Nếu không tôi lại sai người mang lên thêm 1 bình trà. Chương trình xua tay nói không cần. 1 chén 1 triệu. Uống 1 chén là chăm sóc tới chuyện kinh doanh của ông phó. Uống 2 cốc thì có hơi đắt. Chỗ nào đáng tiêu tiền thì gã đồng ý tiêu. Nhưng tiêu vào những khoản này thì gã thật sự hơi luyến tiếc. Không sao. Bình trà này là tôi tặng. Triệu quản gia vấy tay. Bảo người lại đưa vào 1 bình trà. Bọn họ cứ chờ như vậy suốt 1 giờ. Chương trình đi qua đi lại. Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn nhưng trước sau vẫn không thấy ông phó xuất hiện. Quản gia Triệu ngẩng đầu. Các ngài nhé, ấy để tôi đi hỏi thử giúp. Làm phiền quản gia Triệu. Đám người chương trình cố nhẫn nhịn vì biết đây là ông phó ra vẻ ta đây. Nhưng bọn họ có thể nói gì chứ? Quản gia Triệu đi 1 lát mới trở lại. Đám người chương trình lập tức vây lại. Thế nào rồi? Ông phó đồng ý gặp chúng tôi chứ? Ông phó phải nghỉ ngơi. Quản gia Triệu vẫn cười tủm tỉm. Nhưng, tôi có mang tới cho các ngài đáp án mà các ngài mong muốn đây. Thế nào? Mắt đám người chương trình lập tức sáng. Đông Hải, không có bóng dáng của Phương Bắc. Cách Trương.